Trò chơi này quá thật rồi. Chương 39, 39, bom xăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thích những người chơi chăm chỉ và không đòi hỏi nhiều. Chu Quang gật đầu tán thưởng. Vậy thì nhờ cô, vài ngày nữa tôi sẽ kiếm thêm một ít thú săn. Tôi dự định đi dọc theo đường cao tốc ra khỏi thành phố về phía bắc. Nghe nói có đàn hươu di cư ở đó. Nếu may mắn, chắc chắn sẽ thu hoạch không ít. Chu Quang là một người rất có nguyên tắc. Dĩ nhiên sẽ không chiếm đoạt lao động của người chơi một cách vô lý. Mặc dù hiện tại hầm trú ẩn rất nghèo, điểm cống hiến ngoài việc mua đồng xu hồi sinh thì không thể mua được gì khác. Nhưng hắn vẫn trả công cho đàng đàng. Mỗi khi làm một bộ quần áo, cô sẽ nhận được 50 điểm cống hiến. Yêu cầu không cao, chỉ cần có thể mặc và giữ ấm là được. Khi hệ thống cửa hàng ra mắt, hắn dự định sẽ định giá các bộ quần áo này từ 100 đến 500 điểm cống hiến tùy theo chất lượng và bán cho các người chơi khác. Nói như vậy, vẫn cần một NPC để làm thương nhân. Nghe nói trang trại Brown bên cạnh mỗi mùa đông sẽ bán một số nô lệ già yếu để tiết kiệm lương thực và nhiên liệu. Đợi đến mùa xuân năm sau mới mua thêm nô lệ giá rẻ từ thương nhân nô lệ. Có lẽ mình nên thử vận may ở đó. Quản lý đại nhân tôn kính. Khi nào chúng ta xuất phát? Nhìn Chu Quang từ trong trại điều dưỡng bước ra. Giác Vương vẫy đuôi thằn lằn tiến đến. Không thể chờ đợi hơn nữa mà hỏi. Không cần vội. Tôi cần tìm cho cậu một vũ khí thuận tay. Theo tôi, bên ngoài tường rào trại điều dưỡng có một căn nhà gỗ nhỏ. Do WC có muỗi sửa chữa, hiện đang được sử dụng làm xưởng mộc. Tiền đồn hiện tại thiếu thốn công cụ, đặc biệt là công cụ thép chất lượng đáng tin cậy. Nhiều thứ chỉ có thể dùng gỗ để thay thế, nhưng con người luôn có cách giải quyết bằng cách kết hợp một số rác thải công nghiệp nhặt được từ vùng đất hoang và gỗ. Người chơi thành thạo mộc này thực sự đã tạo ra khá nhiều công cụ phong cách hậu tận thế. Ví dụ như cây nỏ dựa vào tường là một trong số đó. Nỏ được làm từ gỗ. Các bộ phận cơ khí và bản lề đơn giản được ghép từ các mảnh thép không gỉ. Dây cung được làm từ gân của lũ chó săn biến dị sau khi xử lý đặc biệt. Còn đầu tên thì là các mảnh kim loại được mài nhọn. Đạn cho khẩu súng ống sắt của mình đã sắp hết. Còn lại khoảng 20 viên. Nên phải tiết kiệm. Những con mồi có thể bắn bằng nỏ thì nên dùng nỏ. Nhìn quản lý đại nhân cầm cây nỏ, Giác Vương tưởng rằng bảo bối này là của mình, liền vội vàng đưa tay đón lấy, nhưng bị một cái tát hất ra. Vũ khí của cậu là cái đó. Chu Quang chỉ vào mấy cây giáo ở góc tường với đầu giáo được làm từ mảnh kim loại mài nhọn. Bên cạnh còn có một cái dây đeo tiện lợi. Sức mạnh ban đầu của cậu là 8 điểm. Chỉ cần nắm vững kỹ thuật ném trong vòng 10 mét đủ để hạ gục con mồi chỉ bằng một cú. Giác Vương mặt buồn rầu. Nhưng quản lý đại nhân, tôi vẫn cảm thấy nếu có một vũ khí tầm xa, hiệu suất săn bắn của ta sẽ cao hơn. Chu Quang liếc nhìn hình thể cao 2 mét của hắn. Một người to như vậy mà không xông lên làm tiền tuyến, lại muốn núp phía sau bắn tỉa, có gì thú vị chứ? Còn là đàn ông không? Giáo là kỹ năng săn bắn cơ bản, dù là cận chiến hay gặp gỡ tầm trung, đều có thể giúp người không rơi vào tình thế bị động. Hôm nay tôi chỉ dạy cậu kỹ thuật săn bắn, còn sau này cậu chọn loại vũ khí nào để chiến đấu, tùy thuộc vào cậu. Thì ra là cốt truyện. Giác Vương như hiểu như không gật đầu. Im lặng không nói gì nữa. Trong lúc đang nói chuyện, người chơi WC có muỗi đẩy cửa nhà gỗ bước ra, mang theo hai chai thủy tinh. Thấy Chu Quang, mắt hắn sáng lên nói: quản lý đại nhân tôn kính, tôi vừa muốn tìm ngài. Đây là acetone tôi đã nói. Dùng nó làm dung môi có thể chế tạo thuốc súng không khói. Nói xong, hắn còn học theo động tác của nhà giả kim, lắc lắc chai thủy tinh trong tay phải, Động tác này khiến Chu Quang và Giác Vương sợ hãi, vô thức lùi lại một bước. Không sao đâu, he he, không gặp lửa thì ổn thôi, he he. Nói xong, mũi cười hớn hở, những việc như thế này hắn chỉ dám làm trong trò chơi, chứ ở xưởng nhỏ của mình ngoài đời thì tuyệt đối không dám. Chỉ là hắn không ngờ, trò chơi này thực sự chân thực đến mức có thể làm ra thứ này. Lúc này, hắn đột nhiên chú ý đến người thần lằn bên cạnh quản lý đại nhân. Vẻ mặt hưng phấn rõ ràng dừng lại một chút. Vị này là... Chu Quang khẽ ho một tiếng nói. Hắn là cư dân mới đến. ID, nhặt rác 99 cấp. Ồ, là người mới. Muỗi nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ. Mới bắt đầu đã là nghề ẩn. Thật là sướng quá đi. Nói về thứ trong tay cậu đi. Chu Quang liếc nhìn chai thủy tinh trong tay hắn. Cái này, cậu làm ra bằng cách nào? Phương pháp rất đơn giản. Thực ra là chưng khô gỗ. Đặt gỗ vào trong một thùng kim loại kín. Nung nóng, dùng một ống dẫn ra. Ngưng tụ bằng thùng nước lạnh. Thu được chất ngưng tụ có thể dễ dàng phân tách thành dung dịch giống nước và cặn dầu hắc đặc sệt. Phương pháp chưng đơn giản là được. Phần giống nước là axit gỗ, chủ yếu bao gồm axit acetic, acetone và methanol, có thể chưng cất tiếp theo điểm sôi khác nhau. Axit acetic có thể phản ứng với hợp chất kim loại kiềm để tạo ra nhiều loại muối. Còn acetone là cái chai bên tay phải ta, công dụng của nó không thể xem thường. Nói đến đây, muỗi không khỏi thở dài một cái. Chậc, nếu có thể lấy được axit sulfuric thì tốt. Có axit sulfuric chúng ta có thể tạo ra hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide và acetone trộn lẫn có thể tạo thành triacetone chip peroxide, gọi là TATP. Thường gọi là thuốc nổ entropy. Giác Vương cũng đứng bên nghe mà ngơ ngác, không khỏi nuốt nước miếng. Người này thực tế làm nghề gì? Cái này quá nguy hiểm đi. Chu Quang cũng bị hắn làm cho kinh ngạc, vô thức nhìn căn nhà gỗ trước mặt. Không thể nào liên tưởng cái này với phòng thí nghiệm hóa học. Chỉ có người chơi mới dám làm những việc liều lĩnh như thế này. Bình tĩnh lại, Chu Quang nhìn hắn nói tiếp. Tôi sẽ chú ý đến các nhà máy hóa chất xung quanh khu vực này. Vì vậy, ý cậu là hiện tại vẫn chưa tạo ra được thuốc nổ. Loại hiệu suất cao thì chưa. Thuốc súng đen thì khá dễ làm. Cho tôi thêm chút thời gian. Tôi đang nghĩ cách khác. Nhưng, đôi khi không nhất thiết phải dùng thuốc nổ để tạo ra hiệu ứng sát thương. Muỗi lắc lắc chai thủy tinh bên tay trái. Cười cười nói tiếp. Trong đây là hỗn hợp của dầu thông và acetone. Tôi còn thêm một chút sợi thực vật. Đốt ngòi bồng ở miệng chai rồi ném ra có thể cháy rất lâu. Bom xăng. Thứ này đúng là tốt đấy. Mắt Chu Quang sáng lên. Nhận lấy chai thủy tinh từ tay hắn. Cầm lên xem xét trọng lượng. Cậu đã thử uy lực chưa? À, xung quanh đều là cây. Tôi sợ không dập tắt được. Muỗi ngại ngùng nói. Tốt, có vẻ như người này vẫn còn chút ý thức. Tôi sẽ mang ra ngoài thử giúp cậu. Chu Quang không biểu hiện gì. Cất chai thủy tinh đi. Nhìn hắn tiếp tục nói. Làm thí nghiệm hóa học trong môi trường này vẫn khá nguy hiểm. Hơn nữa hầm trú ẩn tạm thời không có điều kiện lưu trữ các chất nguy hiểm này. Tôi sẽ thưởng cho cậu xứng đáng. Nhưng không khuyến khích cậu mở rộng sản xuất. Tạm dừng một lúc. Chu Quang lại thay đổi giọng điệu. Tuy nhiên, tôi đề nghị cậu có thể thử làm cho các hóa chất này phát huy tác dụng trong việc xây dựng tiền đồn. Tạo ra giá trị chúng ta cần. Tạo ra giá trị chúng ta cần sao? Muỗi vẻ mặt như hiểu như không. Lặp lại câu nói đó. Chìm vào suy nghĩ. Ừ, cậu có thể suy nghĩ kỹ. Chu Quang gật đầu. Tiếp tục nói. Dĩ nhiên. Tôi đề nghị cậu có thể trò chuyện với các cư dân khác trong hầm trú ẩn. Hỏi xem họ có đề xuất gì hay không. Biết đâu sẽ có những thu hoạch không ngờ tới. Cách chương.